vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531, chương 533, Thâm Uyên Đầu Sư Tử. Tại trò chơi ở trong sẽ có dạng này một loại hình thức game. Player tại phó bản ở trong mạo hiểm, nếu như là hai người hoặc hai người ở trên đội ngũ. Nhiều lần soát đồ sau sẽ có cơ hội phát động thâm uyên hình thức. Thâm uyên chi trụ là một loại liên tiếp cái khác không gian thông đạo. Mà tại thời không chi môn thâm uyên chi trụ càng giống là cái nào đó thời không vào miệng. Sẽ có một ít cường đại quái vật từ vào trong miệng đi ra. Đánh bại bọn hắn, sẽ thu hoạch được một ít không sai hy hữu ban thường. Trước mắt cái này hai tên God Slayer, Takasisu không xác định có thể hay không làm rơi đồ. Nhưng là, sát ý của bọn hắn thật sự. Bảo viêm, gợn sóng kiếm, băng sơn liệt địa chém. Hai tên God Slayer vừa xuất hiện liền đồng thời phát động công kích. Dùng cũng đều là cường lực kỹ năng. Hừng hực bảo viêm từ mặt đất bạo tạc mà đến. Một tên khác God Slayer thân kiếm quấn quanh máu tươi. Cao cao nhảy lên trùng điệp chém xuống. Sau đó, xéo đi. Takasisu toàn thân khí thế vừa tăng. Cuồn cuộn hàn lưu xông diệt bảo viêm. Nhảy lên thật cao, God Slayer cũng trên không trung bị đông cứng thành khối băng. Sau khi rơi xuống đất té thành mảnh vỡ. Những thứ này thâm uyên sinh vật kỳ thật đều là một ít thâm uyên cường giả hình chiếu. Bản thân cũng không tồn tại thực thể, cho nên vỡ vụn đằng sau cũng sẽ không có huyết nhục lưu lại. Bất quá lại có khả năng rơi xuống một ít đạo cụ. Tỷ như nói hiện tại, làm tên kia sử dụng băng sơn liệt địa chạm God Slayer vỡ vụn đằng sau. Tại chỗ liền xuất hiện một viên nhãn cầu màu vàng óng. Vũ trụ linh hồn, thanh này không lỗ, viên này quả đấm lớn nhỏ nhãn cầu màu vàng óng là loại được xưng là vũ trụ. Linh hồn đạo cụ, bản thân có được lực lượng thần bí, tác dụng là hối đoái thâm uyên thư mời. Mà thâm uyên thư mời là một loại có thể chính mình khởi động thâm uyên hình thức đạo cụ. 10 phần chân quý. Takasisu cũng không nghĩ tới cái thứ nhất thâm uyên quái vật liền lọt vào một viên vũ trụ linh hồn. Hắn đưa tay khẽ hấp liền đem nhãn cầu màu vàng óng hút vào trong tay. Sau đó quay đầu nhìn một chút một tên khác God Slayer. Ám bầu trời, gợn sóng mát, mà đổi thành một tên God Slayer cũng không có bởi vì đồng bọn của mình bị tiêu diệt mà đình chỉ. Động tác, chỉ nghe quát khẽ một tiếng. Không gian chung quanh đột nhiên biến thành vô cùng hắc ám. Lớn hắc ám bầu trời. Takasisu nhíu mày, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được một tên lớn hắc ám bầu trời. Lớn hắc ám bầu trời là God Slayer tấn cấp. Asura thức tỉnh tên, bọn hắn vì nhận biết gợn sóng chi lực mà đóng lại thị giác của mình. Trong bóng đêm cảm thụ lực lượng, cuối cùng trong bóng đêm mở ra tâm nhãn. Thức tỉnh trở thành lớn hắc ám bầu trời, làm lớn hắc ám thiên phát cảm giác vận động tỉnh kỹ năng ám sóng trời động mắt thời điểm. Chung quanh liền sẽ bao phủ tại một mảnh không ánh sáng trong lĩnh vực. Màu đỏ quang rực tại God Slayer phía sau triển khai, phương thức công kích cũng biến thành khác biệt. Hay a, God Slayer hơi vung tay bên trong đoản kiếm, đại lượng hồng sắc quang mâu bắn ra. Vạch phá hắc ám bắn về phía Takasisu. Keng, Kane nhắm mắt lại ngăn tại Takasisu trước người. Niệm khí nhận biết mở ra, đem ánh sáng mâu toàn bộ đánh rơi. Thật không hiểu rõ cái này thâm uyên hình thức nguyên lý. Bất quá cũng không quan hệ. Tại ta không quan hệ. Kane, đánh bại hắn. Vâng. Hắc ám đối với Takasisu tới nói cũng không phải vấn đề gì. Nhưng Takasisu vẫn là để Kanet xuất thủ, bởi vì hắn tại xúc tích lực lượng. Raising Light Dragon, lôi long xuất hải, giống, gào thét lôi long bị Kanet xoay người vung ra. Trang răng múa chảo phóng tới God Slayer. God Slayer hai cánh mở ra bay khỏi mặt đất, tránh thoát lôi long đột kích. Nhưng ngay sau đó, bồn lôi trường, một đạo lôi quang xẹt qua. Kanek nhảy đến còn cao hơn God Slayer độ cao. Tay phải vỗ một cái. Cực lớn lôi trường trong nháy mắt đem God Slayer đánh vào mặt đất. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hậu thiên sắc liền sáng lên. Kanek rơi xuống đất mở to mắt. Nhìn xem hóa thành điểm sáng biến mất God Slayer nhẹ nhàng thở ra một hơi. Kanek, không muốn buông lỏng cảnh giác. Chiến đấu hiện tại mới bắt đầu. Takasisu nhắc nhở Kanek không muốn buông lỏng. Chính mình nhìn chằm chằm cái kia do hai cái màu vàng hình trụ tạo thành không gian chi môn. Tại Takasisu trong trí nhớ, quái vật hình người chỉ là trước đồ ăn. Thâm uyên hình thức mạnh nhất quái vật có khác cái khác. Ông, quả nhiên, tại hai tên God Slayer lần lượt bại vong đằng sau, màu vàng thời không chi môn đột nhiên lóe lên gợn sóng. Ngay sau đó một con cực lớn đầu sư tử từ trong môn bay ra. Giống, màu bạch kim đầu sư tử cũng không phải là me mớt. Hoặc là nói cái nào một con đều không phải là. Nó chỉ là thời không thâm uyên ngưng tụ mà sinh ra quái vật. Cùng loại với me mớt phân thân của bọn hắn. Đồng dạng có được cường đại thời không chi lực. Đến rồi, vậy liền đi chết. Oanh, Takasisu nhìn thấy đầu sư tử lần đầu tiên liền phát động công kích. Tích xúc đã lâu vĩnh hằng chi lực bỗng nhiên bạo phát. Hình thành một đạo băng trụ trùng kích bạch kim đầu sư tử. Giống, bạch kim đầu sư tử giơ lên chính mình đôi cánh tay. Ngưng tụ bạch kim quang thuẫn ngăn cản công kích. Nhưng vội vàng ở giữa phòng ngự sao có thể ngăn cản Takasisu tích xúc đã lâu công kích. Quang thuẫn kiên trì một giây liền vỡ vụn. Sau đó một cánh tay trực tiếp bị đông cứng nát. Giống, vừa ra chàng liền nhận tổn thương. Bạch kim đầu sư tử phát ra gầm thét. Màu vàng tia sáng đột nhiên từ đầu sư tử hai mắt ở trong bắn ra. Kích xạ Takasisu. Hừ, lại đến. Oanh, lần này Takasisu đổi công kích hình thức. Phía sau thần thánh chi hữu duỗi ra. Mở bàn tay phun ra một đạo thần lực màu xanh lam cột sáng. Bạch kim đầu sư tử xạ tuyến cùng màu xanh lam cột sáng va chạm. Căn bản ngăn cản không nổi. Bị một đường nghiền ép. Cuối cùng bạch kim đầu sư tử chỉ có thể dùng còn lại cánh tay kia ngăn cản. Sau đó, một cánh tay khác cũng báo hỏng. Trong chớp mắt bạch kim đầu sư tử vẫn lấy làm kiêu ngạo hai tay bị hủy. Lực lượng khổng lồ chấn động. Không gian chung quanh đều tại chấn động rạn nứt. A, không muốn tức giận như vậy mà tương đương ngươi thử lại lần nữa cái này. Ông, thời gian công đức luân tại Takasisu sau đầu mở ra. Tăng phúc lực lượng thời gian. Sau đó trong nháy mắt khuếch tán ra. Cát, nguyên bản phẫn nộ gào thét bạch kim đầu sư tử thanh âm im bặt mà dừng. Hết thảy chung quanh đều bị đứng im. Ngoại trừ Kanek, chậc chậc chậc, quả nhiên con sư tử này đâu chỉ là phân thân một loại đồ vật. Bằng không thì cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị ta thời gian đình trì. Takasisu trong tay ngưng tụ băng tinh chi kiếm tới gần đầu sư tử. Đồng thời không gian chi lực lan tràn băng trên thân kiếm. Bắt đầu rung động, hình thành không gian chi nhận. Cát, cạc cạc, mà liền tại Takasisu tới gần. Thanh âm thanh thúy nhớ tới. Cái kia bị thời gian đình chỉ bạch kim đầu sư tử vậy mà chậm rãi động đẩy. Lộp bộp đăng đăng đăng. Đầu sư tử bánh răng lông bờm bắt đầu xoay tròn. Thời gian lần nữa bắt đầu lưu động. Takasisu trơ mắt nhìn xem đầu sư tử bắt đầu chuyển động. Thân thể to lớn từ từ đi lên. Thiêu đốt lên hỏa diễm hai mắt nhìn chằm chằm Takasisu. Một đạo màu vàng ánh sáng tại bạch kim đầu sư tử trên thân hiển hiện. Vốn chỉ là vô ý thức quái vật bạch kim đầu sư tử. Tại thời khắc này đột nhiên giống như là có ý thức. Ánh mắt linh động. Hừ, ngươi vậy mà chạy tới nơi này, trách không được một mực tìm kiếm không đến tung tích của ngươi. Bạch kim đầu sư tử đột nhiên mở miệng nói chuyện, hơn nữa thanh âm này, cái giọng nói này, đơn giản chính là Memert. Memert, Takasisu cũng rất kinh ngạc. Trước mắt bạch kim đầu sư tử cho Takasisu cảm giác đột nhiên rất giống Memert. Ha ha, xem ra ngươi còn nhớ rõ ta. Không uổng công ta giáng lâm ở bộ này trên phân thân. Rất tốt, Takasisu, ta ở chỗ này cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội. Giao ra chiếc nhẫn, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không phải vậy, Memert ngữ khí băng lãnh nói. Mà tiếng nói của nó vừa rơi xuống, Takasisu cũng làm ra đáp lại. Nằm mơ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.